Nàng luôn muốn ly hôn. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Beta, Tanoka. Chớp mắt đoàn phim đã quay hình được hơn một tháng. Ôn Cẩn cùng với hầu hết mọi người trong đoàn phim cũng dần dần quen thuộc. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp. Tính cách của cô ở hiện tại cũng không còn giống như kiếp trước ngang ngạnh không biết nói lý lẽ. Ngược lại còn đối nhân xử thế vô cùng ôn hòa. Hơn nữa sau chuyện của Dễ Xuyên, mọi người đều đã biết được bối cảnh thân phận của cô không đơn giản. Vậy nên người ở đoàn phim cũng không dám trêu chọc đến cô. Cũng có không ít người là thật lòng thích cô. Cát, mọi người nghỉ ngơi được rồi. Đạo diễn vừa dứt lời. Tất cả mọi người cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ăn tối. Có người đến chỗ Ôn Cẩn kêu cùng đi. Nhưng Ôn Cẩn lắc đầu cự tuyệt. Phim trường có người đến người đi. Thỉnh thoảng có chút ồn ào. Tâm trạng Ôn Cẩn không được tốt lắm. Từ buổi tiệc ở Thẩm Thị lần trước, cô cự tuyệt Thẩm Nhượng. Hai người đã hơn một tháng không gặp mặt. Cô cảm giác được Thẩm Nhượng đang cố ý né tránh cô. Trước kia Thẩm Nhượng tránh cô là vì hiểu lầm cô lại đang dùng chiêu trò lạt mềm buộc chặt. Nghĩ ra được thủ đoạn khác dụ dỗ hắn. Nhưng bây giờ đã hơn một tháng Thẩm Nhượng trốn tránh cô. Tuyệt đối không phải vì nguyên nhân này. Mấy bạn lên WordPress đọc tiếp nha. https://t4noka.wordpress.com cách chương.